Rượu đậm xuân nồng quy khứ lai. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này, người càng muốn theo đuổi tự do, lại càng không có được tự do. Ta đau khổ đến mức không kìm được nước mắt, rồi lại tàn nhẫn lau đi nước mắt. Đã đến thì phải an phận, nếu không thể thay đổi, vậy thì cứ chấp nhận. Dù sao ta cũng phải sống thật tốt, không phải vì người khác, mà là vì chính bản thân ta. Bên ngoài sân vang lên tiếng nha hoàn bẩm báo, vương gia đến rồi. Mama vui mừng ra mặt, nhưng khi nhìn thấy có hai người cùng đến, sắc mặt bà ấy lập tức sa sầm xuống. Tô Dao trang điểm loè loẹt, ôm cánh tay Sở Vũ Tiêu đi vào. Vết thương trên mặt nàng ta đã đỡ nhiều, không còn sưng đỏ nữa. Chắc hẳn là vẫn còn một chút vết đỏ, nếu không nàng ta cũng sẽ không trang điểm đậm như vậy để che đi. Sau khi dọn xong thức ăn, Sở Vũ Tiêu sai tất cả mọi người lui xuống. Trong viện chỉ còn lại ba chúng ta. Tô Dao thân mật ôm chặt lấy tay Sở Vũ Tiêu. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, muội vẫn còn sống, tỷ không ngờ tới đúng không? Sau khi ngồi vào bàn, Tô Dao mỉm cười với ta, chủ động gắp thức ăn cho ta. Ta đã sớm bình tĩnh lại sau cơn kinh ngạc ban đầu. Quả thật là bất ngờ. Không ngờ Tiết Tứ tiểu thư năm xưa lại chính là Tô Dao ngày hôm nay. Đôi đũa đang gắp thức ăn của Tô Dao run lên vì dùng sức. Nụ cười giả tạo trên khóe môi dần dần lộ ra vẻ oán hận. Vương gia, chàng ra ngoài trước đi. Thiếp và tỷ tỷ đã nhiều năm không gặp, thiếp có rất nhiều lời muốn nói với tỷ ấy. Sở Vũ Tiêu gật đầu. Hai người là tỷ muội nhiều năm, đã lâu không gặp, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói. Sau này, các nàng phải sống hòa thuận với nhau. Tô Dao cười ngọt ngào. Tiễn hắn ra ngoài, thiếp sẽ làm vậy. Thiếp rất nhớ tỷ tỷ. Ta lạnh lùng nhìn nàng ta diễn trò, cầm đũa lên ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi Sở Vũ Tiêu rời đi, nụ cười trên môi Tô Dao lập tức biến mất. Nàng ta tiến lại gần ta, lạnh lùng chế nhạo, tỷ tỷ có khẩu vị tốt thật đấy, tỷ làm sao nuốt trôi được vậy. Ta không để ý đến nàng ta, thậm chí còn múc thêm một bát canh. Cố Quỳnh, bây giờ tỷ không phải nên quỳ xuống nhận lỗi với ta sao? Thái độ thờ ơ của ta đã chọc giận nàng ta. Ta nhướng mày, ta có lỗi gì chứ? Chỉ là một câu nói mà thôi. Không biết vì sao lại khiến nàng ta phát điên lên. Nàng ta ném đũa, đập bát, trợn mắt nhìn ta, tức giận lao vào bóp cổ ta. Gầm lên, Cố Quỳnh, đồ đạo đức giả, tại sao Tiết gia ta bị tru di cửu tộc, còn Cố gia các ngươi lại thăng quan tiến chức? Ba chúng ta cùng nhau lớn lên, ta xem ngươi như tỷ muội ruột thịt. Vậy mà khi Tiết gia ta xa cơ lỡ vận, ta van nài ngươi gặp mặt một lần, ngươi lại nhẫn tâm khép cửa không màng. Cha ngươi cùng cha ta vốn là bằng hữu thâm giao, vậy mà khi gia đình ta gặp nạn, ông ta lại chỉ biết lo cho bản thân, trơ mắt nhìn già trẻ lớn bé Tiết gia ta chết không nhắm mắt. Mắt nàng ta ứa lệ, ta cau mày đẩy ra. Điên rồi, nàng ta từ dưới đất đứng lên, trừng mắt nhìn ta, đây là ngươi nợ ta. Cố Quỳnh, ngươi nợ ta cả đời. Nàng ta giật áo, sau gáy hiện ra một chữ ký, khắc sâu vào da thịt. Nàng ta lạnh lùng chất vấn ta. Khi ta bị ép làm kỹ nữ trong quân doanh, bị người ta chà đạp. Cố Quỳnh, ngươi đang làm gì? Cùng Thẩm Bích ngắm hoa dưới trăng, hay là uống rượu ngắm trăng? Nàng ta tiến gần ta với vẻ mặt u ám. Ta bị xung vào quân doanh làm kỹ nữ, tỷ tỷ tốt của ta. Ngươi có biết không, quân doanh đó chính là thuộc hạ của Thẩm Bích. Trong lúc hai người ân ái mặn nồng, ta lại sống một cuộc sống không bằng chó lợn. Ta cầu xin Thẩm Bích cứu ta. Hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn rõ ràng biết ta yêu hắn. Ta vì hắn, ngay cả hôn sự với Sở Vũ Tiêu cũng từ bỏ. vậy mà hắn lại không muốn ban cho ta một chút tình cảm nào. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn ta sống không bằng chết. Nàng ta nắm lấy tay ta, áp sát vào bụng, điên cuồng nói, cả đời này ta không thể sinh con được nữa. Ngươi có biết vì sao không? Ta rút tay về, không liên quan đến ta. Từ khi ngươi bày mưu hãm hại thanh danh của ta, giữa ta và ngươi không còn tình nghĩa tỉ muội nào nữa. Năm nàng ta cập kê, ta được mời đến Tiết gia dự tiệc. Nàng ta lại vì Thẩm Bích từ chối tình cảm của mình mà ghen ghét ta. Hạ thuốc ta và vị hôn phu của nàng ta. Nếu không phải ta khéo léo ứng biến, e rằng cả đời này ta đã bị hủy hoại. Giờ đây nàng ta lại còn dám đến đây ngậm m á u phun người. Cách chương.